Krishnamurti đọc thoại. Krishnamurti to himself. Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 1983. Ghi chú: đây là sinh lập nhật ngày thứ 88 của Krishnamurti. Đó là bình minh ở những vĩ tuyến phía bắc này. Ở những vĩ tuyến này, bình minh bắt đầu rất sớm và kéo dài rất lâu. Khởi đầu của bình minh và khởi đầu của một ngày là một trong những sự việc đẹp đẽ nhất trên quả đất. Sau một đêm giông bão, cây cối nghiêng ngả, những chiếc lá bị rũ sạch và những nhánh khô bị gãy. Những cơn gió đeo đuổi dai dẳng đã tẩy sạch không khí khô hanh. Bình minh đang quét trên quả đất rất chậm chạp, có một chất lượng lạ thường sáng nay, đặc biệt sáng nay. Nó có thể xảy ra sau những cơn gió của ngày hôm qua. Nhưng bình minh vào ngày đặc biệt này là một điều gì đó còn hơn bình minh của những ngày khác. Nó hoàn toàn yên tĩnh. Bạn hầu như không dám thở vì sợ quấy rầy những sự vật khác. Những chiếc lá đứng yên, ngay cả những chiếc lá non nớt nhất. Dường như cả quả đất đang ngưng thở, có thể để bày tỏ sự sùng kính. Và dần dần, mặt trời đã chạm đỉnh của những đỉnh núi. Đọc lại, và dần dần, mặt trời đã chạm đỉnh của những ngọn núi màu cam, màu vàng, và có những đốm sáng trên những quả đồi khác. Và vẫn còn có sự tĩnh lặng lớn lao. Rồi sau đó, những tiếng ồn bắt đầu. Bài hát của những con chim ưng đuôi đỏ bay lượn trong bầu trời. Và con chim bồ câu bắt đầu âm điệu ai oán của nó. Nhưng sự tĩnh lặng của bình minh là vào buổi sáng trên toàn quả đất. Nếu bạn đi xuống phía dưới quả đồi, ở cao bên kia thung lũng, băng qua những cánh rừng cam và bãi cỏ xanh, qua những cây khuynh diệp cao mảnh khảnh, bạn đến được một quả đồi. Trên đó có nhiều tòa nhà. Nó là một học viện dành cho một thứ này hay thứ khác. Và bên kia thung lũng có một sân golf dài được chăm sóc cẩn thận. Chúng tôi đã chơi ở đó cách đây lâu rồi. Người ta đã quên cái sân này, những hố cát, nhưng kia kìa, nó vẫn còn đó, được bảo dưỡng rất tốt. Người ta trông thấy khá nhiều, người cùng với những cái túi nặng nề đang chơi ở đó. Ngày xưa, người ta có một cái túi đựng 6 cây gậy, nhưng bây giờ, khoảng một tá, nó đang trở nên quá chuyên nghiệp, quá đắt tiền. Bạn đi qua một quả đồi khác và ở đó cũng vậy, có nhiều học viện, những cơ quan, những tổ chức thuộc gần như đủ mọi loại. Khắp mọi nơi trên thế giới có vô số học viện, những khu diễn đàn, những tổ chức hướng dẫn bên ngoài và bên trong. Mỗi nơi bạn đi trên thế giới tạm gọi là tự do này đều có mọi loại học viện, tổ chức, diễn đàn để làm việc này và để làm việc kia, đã mang lại hòa bình cho con người, để bảo tồn cuộc sống hoang dã, để cứu thoát nhiều động vật và vân vân. Hiện nay, nó gây khá nhiều hoang mang và khá tầm thường. Những nhóm của việc này và những nhóm của việc kia, mỗi nhóm có những người đứng đầu riêng của nó, những vị chủ tịch và thư ký riêng của nó, người thành lập nó và người theo anh ấy. Thật kỳ lạ làm sao, khi có tất cả những học viện và những tổ chức nhỏ bé này. Và từ từ, chúng bắt đầu thoái hóa. Có thể đó là điều cố hữu trong tất cả những học viện, gồm cả những học viện giúp đỡ con người phía bên ngoài, như những học viện dành cho hiểu biết rộng rãi hơn. Những tổ chức đó có thể cần thiết, nhưng người ta khá giật mình khi thấy rằng cũng có những nhóm hướng dẫn nội tâm thuộc vô số kiểu và và thực hành những loại thiền định khác nhau. Những nhóm này khá kỳ cục khi sử dụng hai từ ngữ hướng dẫn nội tâm kia. Ai là người hướng dẫn? Và cái gì là điều được hướng dẫn? Người hướng dẫn có khác điều hướng dẫn hay không? Có vẻ chúng ta không bao giờ đặt ra những nghi vấn cốt lõi. Có những tổ chức để giúp đỡ con người trong thế giới vật chất được điều khiển bởi những con người mà trong chính bản thân họ đều có những vấn đề của họ cùng với những tham vọng và những thành tựu của họ đang tuôn sùng thành công. Nhưng chính việc đó hầu như có vẻ không thể tránh khỏi. Và loại sự việc đó đã và đang diễn tiến được hàng ngàn và hàng ngàn năm. Nhưng có những học viện nghiên cứu về con người hay mang lại hòa bình cho con người không? Liệu những hệ thống khác nhau được đặt nền tảng trên một kết luận nào đó, chúng có thực sự giúp đỡ con người không? Hiển nhiên, tất cả những tổ chức trên thế giới đều cảm thấy rằng họ làm việc đó. Nhưng liệu họ đã thực sự giúp đỡ con người được tự do khỏi nỗi thống khổ, đau thương, lo âu và mọi lao dịch trong cuộc sống của anh ấy hay chưa? Liệu có một tác nhân bên ngoài, dù cao cả bao nhiêu, dù được thành lập trong một loại truyền thống có ý tưởng kỳ bí nào đó, có thay đổi được con người hay không? Theo cơ bản, điều gì sẽ tạo ra được một thay đổi triệt để trong sự tàn bạo của con người, giúp được, chấm dứt được những cuộc chiến tranh mà anh ấy đã trải qua và những xung đột vô tận mà trong đó anh ấy đang sống? Đọc lại câu này. Theo cơ bản, điều gì sẽ tạo ra được thay đổi triệt để trong sự tàn bạo của con người, chấm dứt được những cuộc chiến tranh mà anh ấy đã trải qua và những xung đột vô tận mà trong đó anh ấy đang sống? Hiểu biết sẽ giúp anh ấy được không? Nếu bạn thích dùng từ ngữ đó, từ ngữ tiến hóa, con người đã tiến hóa qua hiểu biết. Từ những ngày cổ xưa, anh ấy đã thu lượm nhiều thông tin, hiểu biết về thế giới quanh anh ấy và trên anh ấy. Từ chiếc xe bò kéo đến máy bay phản lực, từ chiếc máy bay phản lực đến việc bay lên mặt trăng và vân vân. Có sự tiến bộ khủng khiếp trong tất cả những việc này. Nhưng hiểu biết này có cách nào chấm dứt được sự ích kỷ của anh ấy, sự hung hăng, sự liều lĩnh ganh đua của anh ấy không? Rốt cuộc, hiểu biết là nhận thức được và biết được tất cả những sự việc của thế giới. Thế giới được tạo thành như thế nào, những thành tựu của con người từ khi bắt đầu cho đến ngày nay. Chúng ta đều được thông tin rõ ràng về một số vấn đề nhiều hơn, một số vấn đề ít hơn. Nhưng ở bên trong, chúng ta rất hoang sơ và gần như man rợ. Dù bên ngoài chúng ta có lẽ có văn hóa nhiều bao nhiêu, dù được thông tin rõ ràng về nhiều nhiều sự việc, có thể tranh luận, thuyết phục để đi đến được vài quyết định và kết luận. Việc này có thể tiếp tục không ngưng nghỉ thuộc phía bên ngoài. Có hàng tá và hàng tá những chuyên gia đặc biệt thuộc mọi loại. Nhưng nếu người ta tra xét một cách nghiêm túc, liệu có thể có bất kỳ tác nhân nào bên ngoài, kể cả Chúa, giúp đỡ được con người, kết thúc được sự đau khổ của anh ấy, sự lo âu, sự hoang mang, sự cô độc hoàn toàn của anh ấy và vân vân hay không? Hay anh ấy phải luôn luôn sống cùng việc đó, chịu đựng nó, quen thuộc với nó và nói rằng nó là một phần của cuộc sống. Hầu hết nhân loại khắp thế giới đều chịu đựng nó, chấp nhận nó. Hay họ có những học viện để cầu nguyện trong sự việc nào đó phía bên ngoài, cầu nguyện cho hòa bình, tổ chức những cuộc biểu tình vì hòa bình, nhưng không có hòa bình trong tâm hồn của con người. Điều gì sẽ thay đổi con người? Anh ấy đã chịu đựng đau khổ liên tục, bị trói buộc trong mạng lưới của sợ hãi, luôn luôn theo đuổi vui thú. Việc này đã là dòng chảy của cuộc đời anh ấy, và có vẻ không gì thay đổi được nó. Thay vì bi quan về tất cả nó, hay cay đắng hay tức giận, thì nó là như vậy, cuộc sống là như thế đó. Và chúng ta hỏi, làm thế nào tất cả việc đó có thể được thay đổi? Chắc chắn không bởi một tác nhân bên ngoài. Con người phải đối diện nó, không lẩn tránh nó, và tìm hiểu nó mà không van xin bất kỳ sự trợ giúp nào. Anh ấy là chủ nhân của chính bản thân mình. Anh ấy đã tạo ra xã hội này. Anh ấy có trách nhiệm với nó. Và chính trách nhiệm này đòi hỏi rằng anh ấy phải tạo ra một thay đổi trong chính bản thân anh ấy. Nhưng rất ít người lưu tâm đến tất cả việc này. Đối với đại đa số mọi người, suy nghĩ của họ hoàn toàn dửng dưng, vô trách nhiệm, đang tìm kiếm để thỏa mãn cuộc sống ích kỷ riêng của họ, đang làm thanh cao những thèm khát của họ, nhưng vẫn còn đang giữ lại ích kỷ. Xem xét tất cả việc này, không phải đang là một người bi quan hay đang cố gắng là một người lạc quan. Người ta phải xem xét tất cả việc này. Và bạn là người duy nhất có thể thay đổi chính bản thân bạn và xã hội mà trong đó bạn sống. Đó là một sự kiện, sự thật, và bạn không thể tẩu thoát khỏi nó. Nếu bạn cứ tẩu thoát khỏi nó, vậy thì bạn sẽ không bao giờ có hòa bình trên quả đất này, không bao giờ có một ý thức hân hoan vĩnh cửu, một phước lành. Bình minh đã qua và một ngày mới bắt đầu. Thực sự là một ngày mới, một buổi sáng mới. Và khi người ta nhìn quanh, người ta kinh ngạc vì vẻ đẹp của đất đai và cây cối và sự phong phú của nó. Thực sự là một ngày mới và điều kỳ diệu của nó hiện diện. Nó ở đó. Đọc lại đoạn cuối. Bình minh đã qua và một ngày mới bắt đầu. Thực sự là một ngày mới, một buổi sáng mới. Và khi người ta nhìn quanh, người ta kinh ngạc vì vẻ đẹp của đất đai và cây cối và sự phong phú của nó. Thực sự là một ngày mới và điều kỳ diệu của nó hiện diện. Nó ở đó. Hết bài. 18:20 ngày 15 tháng 12 năm 2023.